nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 3, làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi dậy thôi, sắp đến hát bay rồi cậu gọi nó. Mấy hát rồi hả hai? Nó hỏi bằng giọng nhái ngủ. 8:45 mà 9:15 chúng ta bay rồi. 8:45 ư, cái gì ạ, muộn mất rồi. Hai xuống trước đi, nó giật mình, Yin, CSJ bình tĩnh nào. Vivi, bình tĩnh con khỉ ý muộn mất rồi. Yin còn 30, lận cơ mà, lo gì, Vivi, mi thì hiểu nỗi gì, mà sao mi cười kinh thế. Dùng mình khi nhìn thấy nụ cười gian của Yin. Yin, cười, CSJ cứ từ từ, sau này sẽ biết lý do em cười. Em đi trước, Vivi, em bỏ cái điệu cười đó đi, CSJ sờn hết gai ốc rùi ỏ, Yin, he he, CSJ cứ yên tâm. 10, sau, chào buổi sáng nha hai, chào buổi sáng, ra đây ăn sáng đi. Dạ, ăn đi, mà em chuẩn bị đồ đạc của mình chưa? Rồi ạ, hai cứ yên tâm. Mà mẹ sao rồi ạ, nó lo lắng hỏi. Mẹ đang ở Ý điều trị, có nguy cơ mẹ sống đời thực vật. Bây hát chúng ta đến Việt để gặp bạn anh nha. Mẹ sẽ khỏi đúng không hai? Vivi ngoan đừng khóc, ăn nhanh lên còn về. Thiên Thiên dỗ dành nó. Dạ, em nhớ anh Bảo và cái Nhi và cái Giang lắm. Ăn nhanh đi, cách chương.